Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, lược có đột phá. Tác giả, Cung Tam rót nhập một cổ linh khí, mới làm Tịch Phỉ Phỉ trong cơ thể hơi thở dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhìn về phía Cổ Dương, trong mắt là một mạt bi thương hơi thở lan tràn. Đứng dậy, nhìn phía giữa hồ đảo biên cảnh. Vô hình cái chắn so vừa rồi lực lượng còn muốn càng sâu. Tựa hồ là hấp thu vừa rồi Tịch Phỉ Phỉ công kích lực lượng, dùng để củng cố cái chắn. Thấy như vậy một màn, Tịch Phỉ Phỉ tâm tình càng không xong. Phục nhìn về phía Cổ Dương, cúi đầu nói, thực xin lỗi, nếu không phải ta, cũng sẽ không lâm vào loại này hoàn cảnh. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, đem Tịch Phỉ Phỉ ủng trong ngực chung. Nhẹ giọng nói, lại có cái gì quan hệ, tổng hội tìm được biện pháp đi ra ngoài, có ta ở đây, không cần lo lắng, thuần túy là an ủi Tịch Phỉ Phỉ. Cổ Dương đối người ở đây sinh địa không thân, có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp dữ dội khó khăn, chính là lại không thể ở nàng trước mặt lộ khiếp, nếu không hai người liền thật sự ra không được. Bất quá, vô luận Cổ Dương có phải hay không an ủi, chỉ cần Tịch Phỉ Phỉ tin tưởng hắn liền hảo. Từ trong lòng nâng lên đầu nhỏ, gật gật đầu, không biết khi nào, cái kia vì Cổ Dương xuất đầu điêu ngoa tiểu ớt cay đã biến thành như thế ôn nhu bộ dáng. Bất quá, có lẽ này phân ôn nhu chỉ là đối với Cổ Dương mà thôi. Làm Tịch Phỉ Phỉ trước ngồi xuống điều tức, Cổ Dương nhìn quanh giữa hồ đảo một vòng, mày lại càng thêm nhăn lại. Kia cổ vây quanh giữa hồ đảo năng lượng, tựa hồ liền Cổ Dương đều không thể chống lại. Hơn nữa, vừa rồi Cổ Dương cảm giác được long tộc cùng phượng tộc lực lượng liền tồn tại với tầng này cái chắn giữa. Tựa hồ là kia hai vị gọi là Phượng Khê cùng Ngao Trần tiền bối cố tình lưu lại. Chỉ là, bọn họ lưu lại như vậy giam cầm có cái gì ý nghĩa? Ngăn cản chính mình hậu bối rời đi, này không phải cấp chính mình tộc nhân tuyệt hậu sao? Thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái? Người có phát hiện cái gì sao? Tịch Phỉ Phỉ điều tức xong, nhìn đến Cổ Dương tại tiền phương phát thần, lúc này mới qua đi hỏi. Cổ Dương lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Tịch Phỉ Phỉ trên tay Phượng Linh đảo trên bản đồ. Đem bản đồ lấy quá, lúc này mới cẩn thận phân tích lên. Tịch Phỉ Phỉ ngoan ngoãn ngồi ở Cổ Dương bên người, ánh mắt dừng ở bản đồ phía trên. Không biết Cổ Dương từ trong đó phát hiện cái gì. Trong mắt chứng kiến, chỉ là một chương bình thường bản đồ. Chưa từng tận không gian thông đạo bắt đầu. Một cái mơ hồ không gian cái khe. Sau đó liên tiếp Phượng Linh đảo. Mà Phượng Linh đảo cũng chỉ là mấy cái tuyến vẽ cái đại khái. Làm người từ trên không mơ hồ có thể nhìn ra trong đó Phượng Linh đảo bộ dáng. Như vậy một bộ bản đồ, tựa hồ từ trong đó nhìn không ra cái gì huyền cơ đi. Cổ Dương xem đến cẩn thận, lăn qua lộn lại xem, liền kém không đem kia trương bản đồ cấp xoa toái ăn vào trong bụng đi. Cuối cùng, Cổ Dương lại bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ bất động. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Nhìn Cổ Dương đột nhiên thất thần bộ dáng, Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi. Cổ Dương lần này không có lắc đầu, mà là gật đầu, trịnh trọng hỏi Tịch Phỉ Phỉ, người biết này bức bản đồ là từ đâu tới tới sao? Nơi nào tới? Tịch Phỉ Phỉ nỉ non ra tiếng, nàng nhưng thật ra thật sự không có nghĩ tới vấn đề này. Trầm mặc một lát, lúc này mới do dự nói, ta cũng không biết. Cổ Dương thở sâu, gật đầu nói, người không biết có lẽ mới là bình thường. Cái này bản đồ lai lịch, xa xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Hiển nhiên cũng không có nghe hiểu Cổ Dương nói. Cổ Dương lúc này mới giải thích nói. Phượng Linh nhận từ Phượng Khê tiền bối rời đi lúc sau, liền không có người được đến qua. Đây là xác định, đúng không? Ân, đối, dựa theo Phượng tộc ghi lại. Lúc sau Phượng Linh nhận liền không có hiện thế qua. Tịch Phỉ Phỉ gật đầu nói. Cổ Dương trên mặt thêm một mặt ý cười. Quả thật nói, Nếu không có Phượng Linh Nhận hiện thế, như vậy biết Phượng Linh Nhận nơi đi, cũng chỉ có Phượng Khê cùng Ngao Trần hai người. Này phân bản đồ, căn bản là chính bọn họ truyền lưu đi ra ngoài. Tịch Phỉ Phỉ trong mắt hiện ra một mặt vẻ khiếp sợ. Chính là sau một lúc lâu lại lắc đầu nói. Nếu là chính bọn họ truyền lưu đi ra ngoài, kia vì cái gì nhiều năm như vậy, cũng chưa người được đến quá Phượng Linh Nhận đâu. Bọn họ chẳng lẽ đều là ở chỗ này bị nhốt chết? Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Vô luận bọn họ sau lại kết cục như thế nào? Nhưng ta biết chúng ta không phải là kết quả này. Phượng Khê cùng Ngao Trần hai vị tiền bối, cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Tịch Phỉ Phỉ trong mắt là một mặt trần chờ chi sắc. Cũng không minh bạch Cổ Dương theo như lời chính là có ý tứ gì. Nghi Thanh nói. Hiện giờ bị nhốt trụ. Chẳng lẽ là ở Phượng Khê tiền bối kế hoạch trong vòng sao? Cổ Dương xoa xoa Tịch Phỉ Phỉ đầu. Cười nói. Nhà ta tức phụ nhi cũng là thực thông minh sao? Tịch Phỉ Phỉ nhịn không được mắt trợn trắng. Vô ngữ nói. Thật là. Đến bây giờ còn có tâm tình nói giỡn. Ôn nhu cười. Cổ Dương cũng không đùa nàng. Nhìn quanh bốn phía nói. Nhanh lên tìm xem nơi này có cái gì bất đồng đi. Nếu ta suy đoán không sai, Phượng Linh Nhận hẳn là liền ở cái này giữa hồ trên đảo mặt. Ở chỗ này, Tịch Phỉ Phỉ nhịn không được thất thanh mà ra. Chính là xem biến bốn phía, đều không có như là có thể tàng trụ một thanh tiên khí cửu giai binh khí bộ dáng a. Cổ Dương cũng là nhìn quanh bốn phía, trên mặt là một mạt định liệu trước chi sắc, bình tĩnh nói, nếu không phải Phượng Khê cùng Ngao Trần còn sống ở nơi này, đó chính là Phượng Linh Nhận làm này cổ cái chắn lực lượng đang tiến hành phát ra. Suốt 10 vạn năm, thậm chí càng nhiều, Phượng Khê cùng Ngao Trần liền tính là còn sống. Có lẽ cũng không dùng được Phượng Linh Nhận, cho nên mới sẽ đem nó để lại cho hậu bối. Mà nơi này cái chắn, liền Cổ Dương đều cảm thấy kinh hãi. Hết thảy chỉ có một đáp án, bọn họ người tuy rằng rời đi. Nhưng là Phượng Linh Nhận làm cổ lực lượng này ngọn nguồn bị lưu lại. Thương khung kiếm lúc trước làm tiên khí ngũ giai đều có thể đủ ở Ma Hoàng lĩnh chung. Thành tựu một phương thiên địa. Này Phượng Linh Nhận làm tiên khí cửu giai. Cổ Dương tin tưởng nó có như vậy năng lực. Cơ hồ là nháy mắt. Tịch Phỉ Phỉ liền minh bạch Cổ Dương nói. Trịnh trọng gật đầu. Hai người phân biệt từ hai cái phương hướng bắt đầu sưu tầm. Một tấc hành động, không buông tha bất luận cái gì khả năng. Rốt cuộc, Tịch Phỉ Phỉ ở sưu tầm một nơi thời điểm. Trong lúc vô ý cảm giác được cái chắn phía trên có một cổ rất nhỏ dao động sinh ra. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức truyền âm cấp Cổ Dương nói. Cổ Dương, đem trọng điểm đặt ở cái chắn phía trên. Vừa rồi ta cảm giác được mặt trên có bất đồng lực lượng dao động. Rất có khả năng chính là ngươi nói cái kia. Cổ Dương thần sắc bất biến. Tiếng vang nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Phượng Linh Nhận giữa khí linh. Tiểu tâm vì thượng. Minh bạch. Tịch Phỉ Phỉ bình tĩnh một lời. Bắt đầu tiếp tục siêu tầm. Cổ Dương kia phương lại bắt đầu đánh lên một cái khác chú ý. Lấy đơn thuần lực lượng muốn đột phá tầng này cái chán. Đều không phải là sự tình đơn giản. Nhưng là lấy vạch trần mặt, dùng bốn lạng đẩy ngàn cân chi lực, nếu muốn đột phá lại cũng không là cái gì việc khó. Thong thả mềm nhẹ một chút thẩm thấu cái chán. Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được cái chán độ dày. Rốt cuộc, tiêu phí suốt nửa canh giờ, một cái lỗ kim lớn nhỏ trong động, Cổ Dương phân ra một sợi lực lượng của chính mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.